Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 901 anh lập tức nghĩ đến những lời Đông Họa đã nói buổi tối, khuê khuê của anh chắc chắn là bị những lời kia làm tổn thương, cô cũng để ý đến những chuyện đó, nên mới đưa ra quyết định muốn ở riêng trách anh, đều do anh trách, tốc độ của anh, cũng trách anh quá sơ ý, thật ra sáng hôm nay, khi anh quyết định để cô sinh đứa bé này ra, anh đã tính đến chuyện kết hôn. Vì anh đã nghĩ đến chuyện có ngày cô sẽ phải ôm bụng lớn ra ngoài, anh vô cùng không nỡ nhìn khuê khuê bị những lời đồn đại ác ý công kích. Anh cũng đang đẩy nhanh tốc độ tổ chức hôn lễ và những việc liên quan đến hôn lễ, bao gồm cả nhẫn cưới và áo cưới, anh cũng đều cho người đẩy nhanh tốc độ. Nhưng dù vậy thì tốc độ vẫn có chút chậm, cho nên khuê khuê của anh vẫn bị người soi mói. Được, Lục Kiến Thành gật đầu, anh hôn lên trán Nam Khuê, sau đó rời khỏi giường. Vậy hôm nay em ngủ ở chỗ này trước, anh xuống phòng khách nằm. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ để Lâm Tiêu đưa em về nhà trước, sau đó buổi sáng cậu ấy sẽ đón em đến bệnh viện. Nam Khuê cảm động gật đầu. Được, cảm ơn anh, Kiến Thành. Đồ ngốc khách sáo với anh như vậy làm gì, bây giờ em đừng nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt thôi, biết chưa? Nam Khuê nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi cô ngủ, Lục Kiến Thành mới yên tâm, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng đèn vừa tắt anh vừa định rời đi thì đột nhiên trong đêm tối, Nam Khuê khổ sở kêu. Không muốn, cầu xin các người đừng nói nữa. Không có, tôi không phải người không biết kiềm chế, không phải như mấy người nghĩ đâu. Thật sự không phải mà, cô dùng sức lắc đầu, giọng nói vô cùng thống khổ. Lục Kiến Thành lập tức mở đèn lên, sau đó lập tức cúi người xuống. Một tay anh cầm tay cô, nhẹ nhàng an ủi. Thật xin lỗi, Khuê Khuê, đều tại anh, không phải do em, là anh để em phải nhận những thứ mà em không nên nhận. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em những thứ tốt nhất, sẽ không để em bị người khác chỉ trích nữa. Lần này, mãi cho đến khi Nam Khuê ngủ tương đối sâu, Lục Kiến Thành mới yên tâm rời đi. Buổi sáng hôm sau, Nam Khuê vừa xuống tầng đã thấy bữa sáng phong phú gì đã chuẩn bị. Không chỉ kiểu dáng phong phú mà dinh dưỡng cũng rất đầy đủ. Nhưng cô đợi một lúc lâu cũng không thấy Lục Kiến Thành. Gì Kiến Thành đâu? Nam Khuê hỏi, cô Nam, cô không hỏi thì thiếu chút nữa tôi cũng quên, giám đốc Lục có chuyện quan trọng nên đã đi trước khi đi có dặn tôi phải nhìn cô ăn sáng cho tốt. Cách chương,